Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào. Dạ, cháu cũng muốn đến chơi lắm, nhưng bận họng quá bác ạ. Năm ngoái cháu đi học tại Nhật một năm, cháu mới về đây nên sang ngay đây. Cháu nhớ bác với cả anh Vương quá, nên cháu phải sang ngay đây đấy. Tiếng họ nói chuyện thân nhau như là mẹ con. Tâm nghe nói, ngài đi học còn thích Vương lắm, nhưng mà Vương không đáp lại, nên từ đó đến giờ, Hà vẫn có ý định chờ đợi. Dù nhìn thấy Tấm, nhưng Hà cũng chẳng thèm chào hỏi. Nhìn cô, Hà còn kinh ra mặt. Hà nhanh nhẹn đặt túi quả lên bàn, rồi nhanh nhảu nắm tay chấm chân, trò chuyện cùng với mẹ chồng Tấm. Mẹ con cũng nhắc đến bác nhiều lắm đấy ạ. Mẹ con bảo khi nào bác rảnh, hai nhà làm bữa cơm gặp mặt ạ. Ừ, về nói với mẹ con khi nào nhé. Hai bác cũng đi làm bận tối ngày, nên cũng chẳng còn thời gian nữa đâu. Thấy tiếng nói chuyện, Vương từ trên phòng đi xuống, thấy Hà ngồi đấy cũng vui vẻ hỏi han. Chẳng biết gã có chán Tấm không, chẳng biết hắn thấy Hà nhà có điều kiện, ăn mặc đẹp đẽ thế kia có ngã vào lòng không. Tấm khẽ thở dài, dù gì cũng đã gọi nhau một tiếng vợ chồng, có con với nhau nên Tấm ghen âu cũng là chuyện đương nhiên. Mấy người cứ ngồi tán phét như thế, mặc Tấm ở dưới bếp lúi húi nấu cơm. Bà Cúc giữ bằng được Hà ở lại nên Tấm phải nấu thêm vài món nữa. Bà Cúc chạy xuống dúi vào tay Tấm tờ 100.000, bảo mua đồ gì ngon ngon về ăn. Tấm nhìn chằm chằm vào tờ tiền mà cười chua chát. Hẳn là tờ 100.000 mà nấu một bữa cho cả nhà 5 người ăn. Thế rồi Tấm cũng lo được bữa cơm với giá 100.000 ấy. Tuy hơi sơ sài nhưng cũng vừa với mục tiêu mẹ chồng đề ra. Bữa cơm mọi ngày diễn ra ảm đạm im ắng thì hôm nay bỗng náo nhiệt đến lạ. Bố mẹ chồng rồi cả chồng liên tục cắp thức ăn cho Hà. Còn mẹ con Tấm ngồi đấy tuyệt nhiên chẳng ai gắp thức ăn cho. Bao nhiêu đồ ăn ngon để về phía của Hà hết, còn phía mẹ con cô thì chẳng có gì. Tấm để ý, lâu lâu Vương và cô gái ấy lại liếc mắt đưa tình với nhau một cái. Có lẽ Vương đã chán Tấm thật rồi. À, mà hắn có tình cảm với cô đâu mà chán với chả không? Nhìn con, cô nhẹ nhàng cười. Đời cần gì ngoài con nhỉ? Vương có lăng nhăng hay không, cô có cản cũng chẳng được. Cô biết mình đang sống ở đâu và đứng vị trí nào ở ngôi nhà này. Cho nên tất cả là ở Vương. Nếu hắn có một chút tình nghĩa thì sẽ cho mẹ con cô ở lại. Còn nếu không, hắn ta chỉ cần nói với ông bà Vũ thì nửa tiếng sau cô sẽ phải ra khỏi nhà. Kìa Tấm, em ăn đi chứ. Sao lại ngồi ngây ra đấy? Tiếng Hà cất lên hỏi Tấm giật mình. Cũng muốn gắp lắm nhưng mà chẳng với được. Hà nhanh tay gắp cho Tấm một miếng thịt rõ to. Định bụng rằng sẽ xé cho bố ăn một tí. Nhưng miếng thịt để vào bát còn chưa được vài giây, đã bị bà Cúc cắp lại truyền vào bát cho Hà. Cháu cứ kệ mẹ con nhà nó. Ở nhà có Tấm nó ăn liên mồm ấy mà. Cái bóng nhìn bà nội ngơ ngác, Tấm không biết làm thế nào cũng đành bảo. Dạ vâng, chị cứ kệ em ạ. Nhìn con mà Tấm xót quá, muốn cho con ăn một miếng thịt cũng khó. Tấm cấu vào đùi mình ngăn không được khóc, mắt cô đỏ hoe, nhưng bị cô kìm nén, giấu tiếng nức nghẹn vào trong. Ăn cơm xong xuôi, Tấm mang bát đũa đi rửa. Vương chờ Hà đi đâu đấy cô không biết, chỉ thấy ở trong phòng hai ông bà cứ to nhỏ. May là con Hà này vẫn yêu thằng Vương, chứ không thì công việc đổ bể hết. Mặc dù cứ nhủ lòng rằng Vương với cô ấy lấy nhau cũng chỉ vì là có bầu, chứ chẳng hề có tình cảm. Nhưng đến khi thấy chồng mình cùng với người con gái khác đi với nhau, tự nhiên trong lòng cô cũng thấy tưng tức, cũng ghen tuông, nhưng chỉ là một chút. Cô vẫn luôn tự dặn bản thân mình rằng cô sống trong cái gia đình này còn vì con chứ chẳng vì lý do nào khác. Vương đi từ trưa cho đến tận tối mịt mới về. Hắn rất tỉnh táo, vừa tháo giày vừa huýt sáo. Tấm thấy chồng về liền cởi áo khoác cho chồng như mọi hôm. Cô thấy trên người Vương phả ra mùi nước hoa rất lạ. Bình thường hắn 3 ngày còn chẳng thèm tắm, hôm nay đi đâu mà lại có mùi nước hoa như thế này? Anh đi đâu về mà trên người có mùi thơm thế? Tâm lý nhí hỏi chồng. Cô chẳng dám nói to vì sợ Vương chửi. Hắn lườm cô một cái rồi cười tươi nói. Đi siêu thị, có gì không? Không, ý em là em lo lắng nên hỏi mình thế thôi. Với cả mình cũng có vợ rồi. Đi với con gái, em sợ người ta đánh giá. Tâm nói rụt cục vì sợ chồng đánh. Vương thấy vợ nói thế liền phá lên cười. Hắn tát tát vào mặt Tâm mấy cái, tuy mà không đau, nhưng Tấm mất mặt vô cùng. Hắn véo má cô rồi hôn chụt một cái. Cô biết ghen cơ đấy. Biết Hà là con nhà ai không? Nó là con nhà ông Minh, giám đốc công ty mà hai ông bà già đang làm đấy. Không định nó thì có ngày ăn cám hết cả lũ. Bỏ ngay cái kiểu ghen tuông vớ vẩn ấy đi. Tấm nhìn chồng, lâu lắm rồi hắn mới cười với cô một cái. Tuy nhìn Vương không có vẻ đẹp trai như Hoàn, nhưng hắn lại cười rất duyên. Mấy cái tát ban nãy chẳng thấy nữ, ngược lại Tấm còn có cảm giác chồng mình cưng nựng mình mới chết chứ. Cô quen bén đi mùi nước hoa trên áo của chồng. Nếu có một ngày Vương thay đổi tu chí làm ăn và thương mẹ con cô, lúc đấy Tấm sẽ cho hắn một cơ hội để làm chồng. Kể từ hôm ấy, tần suất Hà sang nhà Vương nhiều hơn. Lúc đầu còn giữ ý giữ tứ, giờ Hà chẳng ngại một ai cả. Nhiều khi sang chẳng thấy ai ở nhà, chỉ có một mình Tấm. Cô ta tự nhiên mở tủ lạnh lấy đồ ra ăn, lắm khi còn hăm dọa. Nghe nói em đang học thì có bầu, vì có cháu nên nhà Vương mới cưới. Em sống trong cái nhà này thì phải biết điều. Chị là chị thương em nên chị mới nói. Mẹ Vương đánh đá như thế nào thì em cũng biết rồi đấy. Hà nói liên thiên, chuyện trên trời dưới biển, cốt cũng chỉ là để Tấm nép vế và sợ mình. Không cần nói thì Tấm cũng chẳng muốn dây vào chuyện của họ làm gì. Với lại, Hà là con của giám đốc cơ mà. Đối có với nó, không kéo ông bà Vũ mất việc, thì mẹ con cô cũng có sống yên ổn, nên cô đâu có ngu. Lúc không có ai, Hà miệng lưỡi chanh chua là thế. Đến lúc có ông bà Vũ hay Vương ở nhà, thế nào cũng nhẹ nhàng và bùi tai lắm. Suốt ngày săn sóc hỏi han, rồi lại quay ra đóng bóp, đấm lưng. Nhiều khi bảo Cúc buột mồm. Khiếp, nhà cô có phúc mà Hà làm con dâu thị quý hóa, chẳng còn gì bằng. Biết là mẹ cô chẳng ưa gì mình, biết là câu đấy cũng chỉ là nếu như. Nhưng mà sao cô cảm thấy buồn và chua xót lắm. Dù gì Tấm cũng là con dâu bà. Sự thật đấy chẳng thể nào thay đổi được. Bà có cần phải sát muối vào lòng cô đến như vậy không? Quả thực trong mắt bố mẹ chồng cô chỉ vô tích sự đến thế thôi sao? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng đời nào Tấm dám nói. Chỉ cần nhìn lên, chạm vào đôi mắt hiếng của mẹ chồng là cô đã sợ run người. Hà được khen thì cười híp cả mi mắt lại, rồi thảo mai khen lại bà Cúc. Hai người họ cứ kẻ hái người hứng. Hết người này khen rồi lại đến người kia khen lại. Tấm nghĩ cũng phì cười. Biết đâu Hà về làm dâu nhà Vương, giống cô bao hôm thì liệu còn ngon ngọt đến thế này. Tấm này, mai nhà mình có dỗ. Chiều nay tranh thủ, đi chợ mà sắm đồ không lại không kịp đấy. Giọng mẹ chồng đều đều, cô nghe đã thủng. Trần đời cô sống đã chịu khổ cực quen rồi, nên việc làm cơm không quá khó khăn. Chỉ mỗi điều làm cô lo sợ nhất là tiền bà Cúc đưa cho đi chợ. Vì sợ con dâu ăn bớt tiền, nên lúc nào bà cũng đưa khoắm lại hoặc rút vài đồng. Tấm ngại cũng không muốn nói, nhưng không nói thì lấy gì cô bù vào. Thế để chiều, cháu với em Tấm dắt nhau đi chợ bác nhé. Lâu lắm rồi cháu cũng không ra chợ, cũng buồn chân buồn tay ạ. Được thế thì tốt quá. Còn Tấm tính nó chậm lại không biết mặc cả. Có cháu đi cùng bác cũng yên tâm. Đang rối không biết làm thế nào, nghe Hà đòi đi cùng thì tốt biết bao nhiêu. Tấm cũng biết bà Cúc có thêm Hà đi chợ sẽ đưa ra một chút tiền để người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ bà không tằn tiện. Tính mẹ chồng Tấm còn lạ gì, liền cười tươi gật đầu cùng Hà đi ra chợ. Trên đường đi, Hà cứ xoen xoét cái mồm kể về thời đi học của mình với Vương, rồi kể luôn cho cô nghe việc Hà và Vương yêu nhau. Tấm ngồi sau chẳng nói câu gì khiến Hà ngạc nhiên. Ờ này, chị kể cho em nghe về chồng em với chị như thế mà em không ghen à? Vợ kiểu gì mà lạ thế? Ghen thế nào hả chị? Chẳng lẽ giờ em lại túm lại chị xong rồi đánh đấm à? Mà thời đấy sao chị không lấy anh Vương? Để bây giờ còn tiếc. Thì chị đâu biết Vương lấy vợ sớm thế. Nếu biết thế này chị cũng đâu đi du học đâu. Dù bề ngoài Hà vẫn nói chuyện bình thường, nhưng mỗi câu nói Tấm đều thấy có sự ghen tuông khó chịu của Hà trong đó. Đúng là Hà chưa yêu thì chưa lấy chưa biết, đến lúc lấy rồi như Tấm, lại sợ ở được 27-21 ngày chạy mất dép. Đến chợ, Hà chỉ đi theo Tấm, mua bán thế nào Tấm một mình làm hết. Tí về thế nào Hà cũng tranh công nhưng mà thôi kệ, cô không muốn gây sự. Về đến cổng, Hà bảo cô để cô ấy cầm đầu cho Tấm mở cổng. Bảo Cúc thấy tiếng cũng chạy ra, nhìn Hà xách bao nhiêu đồ liền trù tréo. Còn Tấm kia, sao để cho chị Hà xách nặng thế? Cổ thần, đi vào trong này cho đỡ mệt. Bà đỡ túi đồ của Hà rồi mang vào trong bếp để, rồi lại nhanh tay tươi cười hỏi han Hà. Đi chợ có mệt không cháu? Chắc giờ mới biết đi chợ là gì ấy nhỉ? Bác nghe nói ở nhà cháu có người giúp việc mà. Không, bình thường cháu cũng hay đi chợ lắm mà. Tại cháu thích bác à? Nhìn cảnh buôn bán lại thấy vui vui. Hai con người Thảo Mai cứ vẽ ra một cuộc sống tươi đẹp nhẹ nhàng ấy. Mỗi người lại đeo cho mình một cái mặt nạ để diễn, chẳng biết diễn đến bao giờ và khi nào thì hạ màn. Sau khi kiểm tra xem đủ đồ chưa, Tấm móc trong túi tiền thừa. Hôm nay bà Cúc đưa thừa cho Tấm hẳn 200.000. Không có Hà, chắc cũng không có tiền thừa. Mẹ ơi, con gửi tiền thừa ạ. Thôi, cầm lấy, mẹ cho. Tấm hơi ngạc nhiên, nhưng cuối cùng cô cũng lý nhí cảm ơn rồi chuẩn mất. Chỗ tiền này cô cũng chẳng dám tiêu, chắt cóp từng tí khi nào có việc lại dùng. Hà nói chuyện một tí thì xin phép lên phòng Vương. Hắn đang chơi điện tử trong đấy. Tấm cũng hơi khó chịu nhưng chẳng dám nói. Lúc đấy bà Cúc lại bênh Hà chằm chặp. Trần đời đàn ông đã có vợ mà nhiều đứa cứ lao đầu vào thế nào không biết. Gần 2 tiếng sau Vương xuống dưới nhà. Trên người hắn mặc mỗi cái quần xịp bé tí theo. Lạ thật, đàn ông con trai 20 mấy tuổi đầu vẫn được bố mẹ cưng chiều như là thằng trẻ con. Nhiều lần Tấm nhắc Vương nhưng mà Vương vẫn mặc. Chẳng biết hắn làm gì mà xuống phòng, mẹ kể chuyện rồi cười hí hí với bà Cúc. Tấm lau chùi ở phòng khách, thấy chồng cũng cảm thấy hơi lo sợ. Mỗi lần Vương và Hà là trên người anh ta có mùi hương lạ lắm, giống y như là mùi nước hoa của Hà. Đầu cô trấn an mình sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng linh cảm mách bảo cô hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi. Dù không có tình cảm, nhưng hai người họ cũng là vợ chồng, cũng đã có bóng. Cô cứ mặc thì chẳng biết chuyện rồi sau đó sẽ đi đến đâu nữa. Cô định bụng sẽ ngăn họ gần nhau một cách khéo léo. Tối hôm đấy sau khi đã xong xuôi, cô lên giường nằm, thấy Vương vẫn ngồi chơi game ở ngoài bàn. Tấm thở vào. Cô đang do dự có nên thực hiện cách ở trên mạng bà hay không. Người ta nói đàn ông rất thích đàn bà chủ động, mà cô thì chưa bao giờ dám thử. Nhưng rồi, cô quyết tâm phải thử. Cô không thể để anh xa vào lòng người khác được. Lúc đấy cô và con cũng khó mà có nơi để bấu víu. Có vẻ Vương chơi game thắng nên cười khanh khách suốt tối. Tấm mòn men lại gần chồng. Cô đứng sau lưng hắn một hồi lâu, hít vào thở ra thật mạnh. Có thể chuyện làm tình cô hơi sốt, nhưng vì con. Đúng rồi, vì cả bản thân mình nữa, cô sẽ cố gắng. Một đứa 18 tuổi học cách làm tình với chồng quả thật là buồn cười. Tấm cảm thấy mình như một con đĩ điếm thực sự, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác. Nghĩ đến đây cô bắt đầu lấy tay, ve ve vai Vương. Mới đầu hắn không để ý, nhưng Tấm cứ kiên nhẫn chờ đợi. Sau màn ấy lại tới phần hôn hít vào cổ chồng. Dù rất xấu hổ, nhưng Vương bắt đầu có cảm giác. Cộng thêm niềm vui chiến thắng Kim nên hắn đáp trả cô nhiệt tình. Vương kéo Tấm ngồi vào đùi. Hắn bắt đầu vén tóc rồi thơm lấy thơm để vào môi cô. Nhưng có phần đã dịu dàng nhẹ nhàng hơn. Vương nhìn Tấm âu yếm. Sao thế? Hôm nay có việc động trời gì thế này? Cho dù mặt Tấm đang đỏ phừng phừng vì ngại, nhưng đã làm thì phải cố cho tới cuối. Cô kéo cổ chồng mình vào ngực rồi thủ thỉ. Em muốn quá mình à? Vương nhìn vào mắt cô. Có lẽ hắn đang rất ngạc nhiên vì một con vợ ngây ngơ thơ thật thà, ngày thường rất vụng về và đơ như khúc gỗ. Ấy thế mà hôm nay lại khiêu gợi mạnh mồm đến kỳ lạ. Nhưng đàn ông mà, họ cần có luồng gió mới. Thấy vợ như thế hắn cũng hùa theo, bê thốc Tấm lên giường. Vương dùng đôi tay đùa nghịch hết các ngõ ngách. Lần đầu tiên Tấm cảm giác được tình ái thực thụ. Cô thả lòng người hơn, âu yếm chồng hơn. Những lúc Vương kỳ chặt, Tấm lại rít lên khe khẽ. Mình ơi, mày là người đàn ông em yêu nhất. Tiếng Tấm thở hổn hển lý nhí nói gấp gáp. Cô chẳng biết câu nói đấy, nó lại càng tăng phần kích thích cho Vương, làm gã cuồng nhiệt hơn, mạnh bạo hơn, nhưng không thô bạo như ngày trước nữa. Tại cô ôm chặt lấy cơ thể của chồng, cào lên hưng hắn vài đường xước đỏ. Tấm gồng người lên và mỗi lúc tiếng rên rỉ càng lớn. Xong xuôi Tấm và Vương ôm nhau ngủ. Có lẽ ngày hôm nay, suốt hơn 1 năm làm vợ Vương, Tấm mới có cảm giác thăng hoa đến vậy. Sau đêm ấy, cô cảm thấy đàn ông thật đơn giản, chứ không phiền phức khó hiểu như cô từng nghĩ. Chỉ cần làm tình giỏi, khen chồng mình thật nhiều, thì ắt hẳn hắn sẽ đưa mình lên mây. Sáng hôm sau mới bảnh mắt đã thấy Hà đứng ngoài cổng gọi ý ới. Chắc cô ả đang sang làm giúp nhà có cỗ đây mà. Tấm ra mở cửa, trên người mặc cái áo ngủ rộng thùng thình của chồng. Cô còn cố tình cài lịch cúc để lộ ra bộ ngực căng tròn hồng hào, lấp ló sau mảnh áo mỏng tang. Đập ngay vào mắt Hà, cô ta cáu bẩn. Khiếp, em ăn mặc kiểu gì thế? Hôm nay nhà có dỗ đấy, bây giờ còn ngủ à? Vẫn còn sớm mà chị, đã đến 6 giờ đâu. Rau nhặt rồi, tôm bóc rồi, thịt ra cũng rồi, giỏ em cũng đã đặt rồi. Chẳng phải làm gì đâu chị ạ, giờ nấu một cái là xong ấy mà. Tâm nói xong thì quay vào, kệ Hạ đứng ngoài cổng bĩu môi. Vừa đi đến cửa nhà tắm, cô lại nghe thấy tiếng chồng văng vẳng. Mẹ không biết đâu, hôm qua con Tấm nó ăn phải cái gì hay sao ấy. Mà nó làm tỉnh kinh lắm, chẳng xấu hổ như mấy đợt trước nữa. Tao đã bảo rồi, nó có hiền lành gì đâu, toàn giả ngây giả ngô. Với cả chắc nó thấy mày hay gần gũi với con Hà, nên nó khó chịu chứ sao. Đàn bà mà, đến như bố mẹ mày đây này, còn phải dùng mưu hèn kế bẩn mới giữ được đấy. Rồi hai mẹ con bà Cúc lại cười khúc khích. Tấm hơi nóng cái, bám tay chặt vào thành cửa. Vương đúng là con trai của mẹ, cái gì hắn cũng có thể tâm sự với mẹ được. Có cái chuyện vợ chồng chăn gối, hắn cũng nói nút, Tấm chột ra. Chắc bà Cúc mà đến kỳ, bảo hắn đi mua băng vệ sinh, hắn cũng sẽ nhanh nhộp đi luôn. Tấm lên thay đồ vội bộ quần áo rồi xuống nhà nấu nướng. Đi xuống dưới bếp thì thấy Hà cứ đứng hỏi Vương. Cậu anh làm sao mà tím bầm thế kia, để em xem nào. Chắc Vương ngại nên cứ đẩy nhẹ tay Hà ra. Tấm đi đến cầm lấy rổ rau xào mặt tỉnh bơ đáp. Có gì đâu chị, tối qua em cắn đấy. Chị không thấy khi yêu nhau người ta hay cắn à? Em không chỉ cắn ở cổ đâu, chỗ nào em cũng cắn hết. Tấm thản nhiên một cách lạ lùng, khiến Hà đứng đấy đầy tức tối. Còn Vương thì có vẻ thình thịch. Sao một đêm mà có thể thay đổi Tấm thành một con người mạnh mồm đến vậy sao? Chính bản thân cô còn chẳng thể nào hiểu được cái gì đã tác động cô từ một đứa nhát gan thành một kẻ tự tin kiêu ngạo đến thế. Cô nấu suốt một buổi sáng đến trưa cũng xong được 3 mâm cơm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chẳng ai giúp Tấm được một việc gì cả. Hạ mang tiếng là nói đến phụ, nhưng tuyệt nhiên ru rú ở trên phòng khách cùng ông bà Vũ. Ngày đầu tí nữa bố Hạ cũng đến ăn cơm. Ông ta là sếp của bố mẹ chồng Tấm, nên được sắp xếp chỗ ngồi chu đáo lắm. Tấm nghĩ bụng, nếu Hà không phải là con của giám đốc, có lẽ ông bà ấy cũng chẳng đối xử tử tế như vậy đâu. Khách đã đến đông đủ, mọi người ngồi vào mâm ăn uống linh đình. Duy chỉ có một mình Tấm, cô đứng nép vào góc bếp nhìn họ ăn uống. Bỗng cô thấy tủi thân vô cùng. Bữa cơm này là một mình cô nấu, nhưng đến khi ăn thì chẳng ai nhớ tới cô mà gọi. Bụng thì đói lên sôi sùng sục. Tấm lần mò ngồi cậy đít nồi sôi ra vài miếng cháy nhai như chảo rách cứng đơ. Cô ngồi thu lu nơi góc bếp, nghe mà sao đắng lòng đến thế. Nước mắt cô lại tuôn ra. Cô dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng cô chẳng bao giờ làm được. Người ta bảo, lấy chồng yêu không bằng cha mẹ chồng thương. Nhưng đến cả cha mẹ chồng lẫn chồng đều không coi cô ra gì. Thì ai? Ai sẽ thương cô bây giờ? Tấm ơi, lên mẹ bảo này. Giọng bà Cúc vang lên, Tấm đang nhai miếng cháy, tí nữa thì mắc nghẹt. Nghe giọng bà, cô cứ nghĩ bà mới bỏ vào một vốc đường. Sao mà nó lại ngọt đến thế? Chẳng giống mọi bữa bà gọi cô chùa lét như là giấm vậy. Nhai ngồm ngoàm nuốt vội, Tấm nhanh chân chạy lên nhà thì đã thấy bà Cúc đứng đấy, cầm lấy tay Tấm miệng cười tươi rói khoe. Xin giới thiệu với các bác, đây là con dâu em. Cháu nó nấu nướng từ sáng vất vả, nằm ở trong phòng. Mọi người thấy cháu nó nấu ăn thế nào ạ? Người ta nhìn cô, Tấm tắc khen những món ăn cô nấu rất ngon. Bên cạnh những tiếng khen cô xinh xắn, trẻ con ấy, thì còn những tiếng giễu cợt mỉa mai. Con dâu mà nhìn ăn mặc như con hầu thế kìa. Thì nghe bảo có cưới xin gì đâu, bầu xong thì vợ ở đấy luôn mà. Khiếp, người bé tí teo mà chờ trước. Hình như nghe đâu mẹ thì điên dại, lại không có bố, nên không ai dạy dỗ bảo ban. Bầu trước xong ăn vạ là đúng rồi. Tài cô cứ ong ong rồi ủ đi. Cô đứng nép sau lưng mẹ chồng, lần tránh những ánh mắt như con dao bầu trực đâm vào cô. Ngày xưa cô vẫn luôn mong sẽ có một ngày cô được cưới hỏi đàng hoàng, được nhà Vương rước về công khai để cô có một chút danh dự. Nhưng thực sự điều đó quá khó với Tấm. Khi giờ đây đứng trước những câu nói này, cô lại chẳng muốn công khai mối quan hệ vợ chồng với Vương nữa. Họ chỉ càng thêm xỉa sói, chê bai nhà cô hơn mà thôi. Trong lúc lúng túng sợ hãi, thì chồng Tấm và Hà cứ cắm mắt vào nói chuyện. Chẳng biết Tấm đang phải chịu sức ép nặng nề đến thế nào. Cô cứ đứng đờ đẫn ra như một con ngan ở đấy, tay ve ve vạt áo, mắt nhìn xuống đất, lâu lâu lại ngẩng lên, nhòm xem ai còn bỉa mai gì hay không. Này, cháu gái, ngồi vào đây ăn cơm luôn đi. Nấu nướng suốt buổi chắc là mệt lắm hả? Tiếng người đàn ông trung niên kéo Tấm ra khỏi vòng suy nghĩ. Cô nhìn ông, một người tuy đã có tuổi nhưng lịch lãm và rất bảnh bao. Ông Vũ thấy thế liền nhắc khéo Tấm. Kìa Tấm, bác Dũng đã nói thế thì con ngồi xuống đi, cứ đứng đực ra đấy làm gì? Cháu tên là Tấm ư? Dạ vâng, mẹ cháu đặt cháu tên là Tấm ạ. Thế bố mẹ cháu làm nghề gì? Cháu không biết mặt bố. Mẹ cháu đầu óc cũng không bình thường cho lắm. Lúc nào không bệnh thì mẹ cháu lại đi cấy thuê làm mướn, rửa bát. Ai bảo gì thì mà làm nấy bác ạ. Tấm đang nói dở thì bà Cúc ngồi bên cạnh véo vào đùi cô một cái thật đau. Chắc bà ta sợ cô nói về cái gia cảnh thì người ta sẽ cười. Tấm im lặng không nói gì thêm, chỉ cắm mặt vào ăn. Ai gắp cho thứ gì thì ăn từ nấy. Nhưng mà lạ lắm, từ khi cô nói về nhà mình, ông Dũng đó cứ nhìn cô chằm chằm. Mắt ông bị hoét hay sao mà lại ươn ướt như thế. Xong lại giục cô ăn nhiều vào, cắp cho cô bao nhiêu là thức ăn. Đấy, người ngoài người ta còn thương Tấm đến thế. Vậy thì tại sao nhà chồng cô không thể thương cô lấy một tí nhỉ? Tấm thấy ông Dũng có phần hơi khác người. Lúc thì cứ nhìn Tấm dò xét, lúc thì lại nhìn tình cảm xót thương. Cô vừa cắn miếng giò nhai nhai, trong đầu thì suy nghĩ. Chắc không phải ông ấy thấy mình trẻ, lại ve vãn đấy chứ. Già lại giàu, thiếu gì đàn bà lại để ý đến mình. Cháu còn non xanh lắm ông ơi, cháu chưa muốn chết đâu ạ. Nghĩ vậy nên từ lúc ấy, ông Dũng có gấp gì cô đều từ chối. Với lại ăn từ nãy đến giờ, thấy mặt bố chồng có vẻ khó chịu. Chắc do cô ngồi đấy lâu quá, nên cô lấy cớ lùi xuống bếp. Dù sao cũng no rồi, bóc một ít tôm thừa nấu cháo cho bóng vậy. Tấm luôn là thế, luôn luôn chỉ nghĩ đến con, chứ chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình. Ngày hôm nay có thể cô đói, nhưng nhất định bỗng phải ăn thật no. Đời cô đã tối tăm, cô không muốn cuộc sống của con cái mình cũng tối tăm như vậy. Khách cứ ăn xong về hết, duy chỉ có ông Dũng là ngồi đó nói chuyện công việc với bố mẹ chồng Tấm. Vương cũng lấy xe chở Hà đi đâu sớm, chỉ còn mình Tấm với đống bát đũa, nồi niêng xong chảo la liệt. Lúc ăn thì đông chặt cứng nhà, lúc dọn chỉ lại thui thủi một mình Tấm. Ăn thì chả biết miếng ngon mà dọn thì ngập đầu. Tấm nhìn chồng bát đũa, gãi đầu vài cái rồi lại sắn tay vào dọn dẹp. Còn bóng cắt ngủ từ trưa, cứ bầu lấy đít mẹ. Đi một bước nó lại theo một bước, léo nhéo khóc nghe sốt ruột làm sao. Chẳng có ai bế con bé. Tấm mới rửa được một cái bát thì lại phải bế để dỗ con. Con ngoan nào, đừng quấy nữa. Vào giường ngủ đi nhé, mẹ đang còn phải dọn dẹp nữa cơ. Tấm giọng cứ tha thiết nịnh con, mặc đống bát đũa ngập tràn vây tứ phía. Tính cô lạ lắm, chẳng bao giờ cáu bàn được với con. Dù bận đến mấy cũng phải dỗ con vài câu thì mới chịu được. Vẫn biết dọn một mình không nhanh là bà Cúc lại nhức đấy. Nhưng mà thôi kệ, chơi với con một tí rồi làm. Đợi đây, ông bế tí nào, để mẹ còn dọn chứ. Tí mẹ lại vào chơi với con. Ông Dũng từ trên nhà đi xuống mồm nói, tay bế con bống. Ông Dũng nhìn đứa bé, mặt ông méo mó làm trò. Con bé chẳng quấy ngược lại cười híp mắt. Tấm nhìn ông đầy ái ngại. Thế có được không ông? Tí cháu nó đái ra người ông thì khổ đấy à? Không sao, con cứ dọn đi. Ông cháu mình đi mua bim bim nhỉ? Thế là ông bế bống đi. Con bống có người lạ bế, thế mà lại chẳng khóc. Bình thường ông bà nội bế nó còn khóc dãy đành đạch. Ấy thế mà ông Dũng bế nhẹ nhàng như không. Chắc ông ấy quý trẻ con nên mới vậy. Có người bế, cô tranh thủ dọn dẹp nhanh. Nhưng mới rửa được một tí, lại có chuông điện thoại réo, là số của Hoàn. Đã định không nghe, nhưng nghĩ thế nào Tấm lại nhấc máy. Alo, Tấm à? Em vào viện ngay đi. Mẹ em đi gặt thuê ngoài đồng bị trúng gió độc. Được người ta đưa vào viện rồi. Em vào nhanh nhé. Tấm nghe xong thì chiếc bát trên tay vội rơi xuống nền nhà vỡ choang. Trên nhà lại có tiếng ông bà Vũ xỉa sói. Đấy, lại đổ với vỡ. Con này không làm gì ra hồn được đâu mà. Nhưng mà cô mặc kệ, luống cuống vừa vội cái mũ bảo hiểm, một ít bỉm sữa cho con, rồi ra phòng khách xin bố mẹ chồng cho đi thăm mẹ. Nhưng ông Vũ một mực không cho đi. Đau ốm cái gì? Nghĩ ra trò để trốn tránh việc nhà. Người ta điên dại, nghĩ ngợi gì đâu mà đau ốm. Không bố ơi, mẹ con ốm thật mà. Mẹ con đang nằm bệnh viện, còn chưa biết sống chết thế nào. Con đi nhanh rồi con sẽ kịp về dọn dẹp ạ. Cấm, có hiếu quá. Đã đi lấy chồng thì phải theo nhà bên chồng. Nhà đẻ giờ cũng chỉ là người dưng thôi. Hơn nữa còn có anh trai mày. Mày là con gái. Bớn bận gì nào. Giọng bà Cúc lại vang lên. Họ nhất mực không cho Tấm đi. Nghĩ đến cảnh mẹ già nằm viện bơ vơ không ai chăm. Cô đánh liều đi thẳng. Mặc cho tiếng bố mẹ chồng đằng sau văng vẳng. Có giỏi thì đi luôn đi. Đừng có vác mặt về nữa. Đồ cái thứ con dâu mất dạy. Tấm dắt xe ra khỏi cổng thì ông Dũng cũng bế Bống từ ngoài ngõ vào. Ông mua cho Bống bao nhiêu là sữa và bim bim. Thầy ông Tấm mắt đỏ hoe lại xin con. Bác ơi, cho cháu bế lại con. Mẹ đại cháu đang nằm viện, cháu phải đến đó bây giờ ạ. Thế à, để bác đánh xe đưa cháu đi nhé. Mà để con bé ở nhà cho ông bà nội nó trông. Chứ bế đi thì nó, ai trông nó cho? Ở nhà không có ai trông nó hết bác ạ. Cháu đi xe máy là được rồi. Ông Dĩnh định nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Nhìn mặt ông, ai cũng biết ông đang rất sốt ruột. Này, cầm ít tiền mà lo cho mẹ. Không có tiền thì chăm người ốm thế nào được. Ông Dũng rút ví ra tầm 3 triệu đưa cho Tấm. Nhưng hình như trong túi có bao nhiêu ông đưa ra hết. Tấm không muốn nhận sự giúp đỡ từ ông. Nhưng ông nói đúng. Không có tiền thì lo thế nào được. Nước mắt lúc bấy giờ đã ướt nhòa trên khuôn mặt. Tấm mếu máo. Con cảm ơn ông. Khi nào có tiền con nhất định sẽ trả sớm ạ. Ông Dũng gật đầu, hồi thúc cô đi nhanh xem mẹ thế nào. Nhìn ở gương chiếu hậu, Tấm đã đi khá xa, nhưng vẫn thấy ông đứng đó dõi theo. Vào trong viện, một tay bế con, tay kia xách túi đồ. Đi tới khoa cấp cứu đã thấy Hoàn ngồi đấy rồi. Vẫn chưa có ai đi ra thông báo gì cả. Cô như ngồi trên đống lửa. Mẹ là người cô yêu thương nhất trên đời này. Bà mà có mệnh hệ gì thì chắc là Tấm không sống nổi mất. Hai người họ cứ ngồi im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào cả. Còn Bống cứ lâng tâng chạy khắp nơi. Lúc đấy cô mới nhớ ra còn chưa gọi cho anh trai mình thông báo. Định lấy điện thoại ra gọi thì Hoàn đã ngăn lại. Em định gọi cho anh Đại đấy à? Đừng gọi nữa, hắn lại chửi cho đấy. Nãy anh nóng ruột gọi cho hắn trước, nhưng hắn bảo hắn không qua, lại còn chửi anh một trận. Tấm mặc kệ, vẫn bấm số rồi gọi cho anh trai. Khi vừa mới mở hết nhạc chờ, còn chưa cất mồm lên được, thì Đại đã chửi rủa. Gọi gọi, gọi cái bà bố mày, gọi gì mà lắm thế? Hắn gào lên rồi tắt máy. Tấm đưa người ra, mắt nhìn xa vô định, tay nắm chặt cái điện thoại như bóp nát hết tất cả. Mẹ cô có tội tình gì chứ? Sao trời cứ đày đọa bà hết lúc này đến lúc khác như vậy? Bao giờ thì bà hết khổ đây? Đến bao giờ thì mẹ con bà cháu, nhà cô mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này? Cửa phòng cấp cứu vụ sáng, những bác sĩ đưa giường bệnh mẹ cô sang bên khoa hồi sức. Tấm và Hoàn bế con chạy theo hỏi tình hình. Một vị bác sĩ giả cầm bệnh án của bà kết luận. Bà ấy không có việc gì quá nghiêm trọng. Bệnh thần kinh nghe có vẻ không đáng lo ngại nữa. Chỉ có điều làm việc nặng nhọc, cộng với ăn uống không điều độ, nên bà bị mất sức quá thôi. Già rồi, đừng cho bà làm việc nặng nữa. Hôm trước tôi có kê đơn để cậu vào, bảo bà ấy uống thuốc đều đặn thì mới giảm được cơn co giật thần kinh. Nhớ cho mẹ đi khám định kỳ nhé. Ông ấy cứ nói với Hoàn như đã quen thuộc từ trước. Có lẽ những lần cô không có ở nhà thì Hoàn đưa mẹ cô đi khám, nên anh khá sành về các thủ tục ở viện. Đấy, có nhiều con để làm gì. Lúc ốm đau chẳng đứa nào tới kịp để đưa mẹ đi, lại phải nhờ người ngoài. Tấm thở dài. Có lẽ kiếp này cô chẳng thể trả ơn được ân huệ mà Hoàn đã giúp nhà cô. Không có anh, không biết bệnh tình của mẹ cô sẽ thế nào. Không có anh, những lần mẹ bị Đại đánh cũng chẳng biết ai bênh mẹ. Và hôm nay nếu không có anh, mẹ cô sẽ chết mà không ai biết. Nghĩ đến đây thì lòng cô nặng trĩu đớn đau. Mẹ Tấm nằm đến chiều tối thì tỉnh dậy, đầu óc khá tỉnh táo. Chẳng biết Hoàn mới ngồi đây mà lại chạy đi đường nào rồi. Bà mới mở mắt ra, còn chưa nhìn rõ mọi vật. Câu đầu tiên bà hỏi Tấm là: Thế thằng Hoàn nó đi đâu hở con? Dù hơi tiêu nghỉu khi nghe người mẹ nhớ đến không phải là con gái, nhưng đúng là anh ấy ở gần bà, và săn sóc bà nhiều hơn là Tấm. Cô mỉm cười cầm lấy tay bà rồi nói. Chắc anh ấy có việc vừa mới đi đâu rồi mẹ ạ. Mẹ thấy trong người thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net